Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, nói luân hồi. Ngô Trần khẽ quát, Đô Thiên Thập Nhị Thần sát trận mở rộng ra, đế tôn phù hiệu phát quang. Giờ khắc này hắn như tiên đế trong chí tôn, bách chiến bách thắng, không người dám anh phong. Đế tôn chi giới hóa thành một cây đế kích, dương kích mà ra, cản đường âm họa sinh linh tất cả đều chết đi, hóa thành cho tàn, kỳ công thế quá mạnh. Đây nếu là phát sinh ở hoàn mỹ thế giới, hoàn mỹ thế giới chắc chắn hủy diệt, vạn linh không ai sống sót, toàn bộ hoàn mỹ thế giới trở lại hỗn độn lần đầu. Cường hãn công kích, quét ngang 3000 vũ trụ, băng liệt vạn thiên tinh hải, chấn vỡ vô số tinh nguyệt. Ngô Trần một kích này, hướng thế nhân kể, như thế nào đế tôn? T, những cái này cùng đi Ngô Trần tới trước tiên đế, vô địch tiên đế, hít khí lạnh, chưa bao giờ từng nghĩ Ngô Trần dĩ nhiên mạnh mẽ tới mức như thế. Phải biết rằng, vừa rồi Ngô Trần một kích kia, hư không loạn chiến, 3000 hoàn vũ băng diệt, bỏ mạng ở một kích phía dưới âm họa sinh linh, tiên đế thì có trên trăm danh, vô địch tiên đế cũng có 2 gã, một kích chém bát hoang, có thể nói chính là Ngô Trần một kích này, hình tượng cường đại, thật sâu khắc vào mọi người não hải, không thể quên lại, chân long đế mâu quang đại phóng. Không có ngôn ngữ, có lẽ là cảm nhận được Ngô Trần bao trùm rất nhiều vô địch tiên đế trên lực lượng. Hay hoặc giả là từ hồi ức bên trong hoàn hồn, sinh linh khủng bố ngẩng đầu, nhìn kỹ hướng Ngô Trần. Không tốt, nhìn một màn này, Tư Mã Thiên các loại, chờ, tiên đế sợ hãi, lẽ nào sinh linh khủng bố muốn động thủ, luân hồi. Sinh linh khủng bố giống như một đoàn bụi sương mù màu đen tạo thành sinh linh hình người, quanh thân sương mù, hoàn toàn thấy không rõ đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Chỉ có viên kia lõa lồ tại ngoại, lẻn bắt đầu khởi động sương mù trái tim, nổ lớn nhảy lên, chứng minh sinh linh khủng bố tồn tại. Đen nhánh trái tim, chảy xuôi quỷ dị dòng máu màu đen, dòng máu kia yêu dã, thu hút tâm thần người ta, ẩn chứa đại khủng bố, tiên đế chạm vào chết ngay lập tức. Nó nhìn về phía Ngô Trần, thì thào ra luân hồi 2 chữ, sau đó ở chỗ sâu trong sở vũ khí bao gồm cánh tay. Cánh tay đẩy vũ trụ, tay cầm nhật nguyệt, bắt hướng Ngô Trần, đế tôn đạo hữu cẩn thận. Mọi người hoảng sợ, sắc mặt đại biến, Ngô Trần là bọn hắn hy vọng duy nhất. Nếu như hắn đã chết, như vậy hy vọng liền thực sự chơi xong. Hanh, Ngô Trần mâu quang sắc bén, giống như tiên kiếm xuất vỏ, sắc bén cắt liệt sơn sông hồ hải, chấn động cửu thiên, đế tôn chi giới hóa thành nhất đỉnh đại trung, bao phủ tự thân. Đồng thời khác, Ngô Trần lấy ra mục đầu gỗ, nó là vì binh khí, lấy xoay chuyển hàng vạn hàng nghìn vũ trụ tư thế. Luân khởi mục đầu gỗ, đập về phía sinh linh khủng bố bắt giết bàn tay khổng lồ. Ung ung, bàn tay khổng lồ cùng mục đầu gỗ va chạm, vô cùng vô tận bão táp bạo phát, quang mang hừng hực, chiếu sáng toàn bộ hỏa vân động, liền cái kia hỏa vân động bên ngoài đại môn, quang hoa để lộ ra tới, chói mắt lóa mắt. Giờ khắc này, thiên địa tràn ngập nhất nóng rực quang. Loại này quang thật là đáng sợ, đủ để trước mù tiên đế 2 mắt, thiên địa chấn động, toàn bộ tiên dược đại lục, sụp đổ, bể vô số khối, tuế nguyệt phảng phất vào giờ khắc này, líu lo đình trệ, hư không đầy dử tợn khe hở, đến từ thanh thiên tuế nguyệt trường hà đều muốn đứt đoạn. Chân long đế, mộng đế đám người toàn bộ bị hất bay. Đụng gãy một viên cực đại vô cùng đại tinh, chư thiên tinh đấu toàn bộ diệt tất cả, thiên địa ảm đạm, tiếng ầm ầm, tuyên truyền giác ngộ, do nhược từ tiền mặt truyền vang hướng vạn cổ tuế nguyệt phía trước. khủng bố ngập trời, chân long đế cả người tắm máu, khóe miệng tràn máu, hắn bị hất bay ước vạn dặm xa, làm vỡ nát từng cái ngân hà, mấy vạn ngôi sao, hầu như một vùng vũ trụ bởi vì hắn bay ngược trùng kích. Tịch vì không, đế tôn đạo hữu, hắn tằng hắng một cái, dãy dụa nhìn về phía âm họa bạo phát, đồng thời khác, mộng đế từ một viên sụp đổ tinh thể bên trong lao ra. Quần áo đồng nát, chật vật không chịu nổi, trên người nhiễm huyết, hiển nhiên hắn cũng nhận được cường đại trùng kích, bị thương, cũng may hai người quý phi vô địch tiên đế, hơn nữa còn là vô địch tiên đế trong người nổi bật. May mắn còn sống, nhưng mà, những người khác cũng không giống nhau, vô địch tiên đế trở xuống cường giả, đều hóa thành tro tàn, bị chết không thể ở chết. Vô địch tiên đế cũng không khá hơn chút nào, một ít vốn là bị thương vô địch tiên đế, với trận này dưới sự xung kích, thân tử đạo tiêu, lúc này, hỏa vân động mở ra 7 cường đại, giới, thế lực tiến nhập. 19 danh vô địch tiên đế, sấp xỉ ngàn tên tiên đế, mà nay, tiên đế toàn diệt, cả kia Tư Mã Thiên cũng không biết là sống hay chết. 19 danh tiên đế, vẫn lạc 8 người, đây bất quá là một lần đụng nhau mà thôi. Siêu thoát sinh linh công kích va chạm năng lượng, yên diệt chúng sinh. Đột nhiên, một tiếng nổ đùng đoàng truyền ra, dẫn tới chân long đế ghé mắt. Thoáng chốc, mọi người đồng tử co rút lại, sắc mặt hoảng hốt. Đế tôn đạo hữu, mộng đế vui vẻ, hắn thấy được đế tôn, Ngô Trần hắn không có chết. Ngô Trần không riêng không có chết, còn hoàn hảo không chút tổn hại, đứng sững ở cửu thiên chỗ cao, cùng sinh linh khủng bố phân mỗi bên nhất phương, lẫn nhau đối diện, hắn cư nhiên không chết. Cái này làm sao làm được? Luyện yêu đế tâm đầu nổi lên thao thiên ba lan, chấn động không ngớt, đừng nói là hắn, chính là luyện thiên đế, chân long đế đều khiếp sợ, kinh động liên tục. Phải biết rằng, siêu thoát rồi sinh linh, sớm đã không phải là vô địch tiên đế có thể đối phó. Chỉ từ vừa rồi sinh linh khủng bố một kích dưới rung động liền có biết. Siêu thoát sinh linh, siêu thoát rồi tất cả, làm cùng sinh linh khủng bố xuất thủ mục tiêu, Ngô Trần lại không phát hiện chút tổn hao nào, khiến cho người không thể tin tưởng, phảng phất giống như nằm mơ, là gỗ kia. Chân long đế xóa đi máu ở khóe miệng tí, mâu quang thâm thúy, lúc này, Ngô Trần lập tại cửu thiên, trọng đồng khai mở, âm dương lưu chuyển, trong tay mục đầu gỗ cùng đụng nhau trước không có khác gì. Rách nát không chịu nổi, mục được lại tựa như bóp một cái là vỡ, mục đầu gỗ, mốc meo ra nẻ, thoạt nhìn đồng nát, lại ngăn cản siêu thoát sinh linh công kích. Trong lúc nhất thời, chân long đế, luyện thiên đế trong lòng hiện lên nổi sóng. Đế tôn đến cùng là lai lịch gì? Tại sao có thể có bất phàm như thế gì đó? Đầu tiên là hỏa diễm sơn cổ địa. Hiện tại lại là một khối mục đầu gỗ đỡ siêu thoát bắt giết. Cùng lúc đó, luân hồi, siêu thoát sinh linh thấy không rõ khuôn mặt. Lần nữa thì thào. Nó cặp kia không giống với còn lại âm họa sinh linh. Hắc u giống như địa ngục thâm uyên mắt, nhìn chăm chú vào Ngô Trần đầu gỗ. Cái này 5, 2, 1 lần, nó xuất thủ lần nữa, bắt giết hướng Ngô Trần. Ngô Trần chân mày cau lại, ở khác người xem ra, sinh linh khủng bố dường như lần nữa bắt giết chính mình. Nhưng hắn lại biết, sinh linh khủng bố không phải bắt giết chính mình, là xông cùng với chính mình trong tay mục đầu gỗ. Nó muốn cướp đoạt trong tay mình mục đầu gỗ. Xem ra mục đầu gỗ có lai lịch phi phàm, liền sinh linh khủng bố đều không tự chủ được muốn cướp đoạt. Ngô Trần không biết được trong tay mình đầu gỗ vốn có ngạnh kháng siêu thoát sinh linh uy năng. Đạp xuyên hoàn vũ hư không, như thiên vẫn giống nhau. Lao xuống hướng sinh linh khủng bố, ở ánh mắt mọi người dưới, Ngô Trần tựa như bị điên, muốn cùng siêu thoát rồi sinh linh khủng bố đụng nhau. Kinh người nghe, bên kia, Ngô Trần nhằm phía sinh linh khủng bố nhất khác. Một tay cầm mục đầu gỗ, một tay lấy ra hỏa diễm sơn cổ địa, gần kề âm hỏa bạo phát nhất khắc, tung hỏa diễm sơn cổ địa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.